Nhị tiến chế, chương 19, góc truyện audio.com, hệ nhị phân tác giả thiên thượng điệu hãm bính, chuyển ngữ Andrew Pastor, chương 19, xuyên qua bức màn mỏng treo trên cửa phòng ngủ, cơ thể Lan Chi ẩn hiện ngon lành như một quả dâu chín mọng mời người đến nuốt chừng. Hàn Kính đã sớm đợi không kịp, trong mắt hắn, đã vào trong nhà rồi thì phòng khách hay phòng ngủ cũng đều như nhau, có khác biệt mấy đâu. Hắn dùng sức áp Lan Chi lên cửa, sỗ sàng xé rách mở bung áo sơ mi anh, cuồng dã đói khát hôn dọc từ lỗ tai xuống cổ rồi thân trên. Lan Chi bị hắn hôn đến toàn thân đều run rẩy, hai cánh tay ôm ghì lấy hông hắn, lưng dựa vào tường, mắt khép lại rên rỉ từng đợt nhỏ trong cuống họng. Làn da trắng nõn của anh dần ửng lên những đốm hồng nhạt theo từng cái hôn Hàn Kính, theo xương quai xanh dài rác chảy dọc từ cổ xuống bụng dưới. Xuyên qua bức màn mỏng treo trên cửa phòng ngủ, cơ thể Lan Chi ẩn hiện ngon lành như một quả dâu chín mọng mời người đến nuốt chừng. Lửa dục đã thiêu trụi Hàn Kính từ lâu, hắn thậm chí còn không nhịn thêm được vài giây đồng hồ để bế Lan Chi lên giường, chỉ vội vàng luồn tay ra sau mông nhấc bổng anh lên, gác cặp chân thon dài lên hông hắn, để lưng anh tựa hẳn vào cửa rồi nhỏ giọng hỏi. Làm tư thế này luôn được không? Sau vài lần làm tình với Lan Chi, Hàn Kính luôn cố gắng cải thiện khả năng quan hệ tình dục của mình, mỗi khi rảnh rỗi đều dạo quanh các diễn đàn người lớn học tập trao đổi kinh nghiệm. Tư thế này là một trong các topic thảo luận sôi nổi nhất trên ấy, Hàn Kính cũng muốn thử xem một lần. Khổ nỗi Lan Chi chẳng thèm nói gì, chỉ nhướng mày liếc hắn một cái. Nhưng đôi chân đặt trên lưng hắn lại siết nhẹ lại. Động tác rất nhỏ, nhưng đủ để Hàn Kính cảm nhận rõ ràng làn da đùi mềm mại của Lan Chi cọ vào eo hắn, như một que diêm xẹt qua trực chờ bén lửa. Toàn thân hắn run lên, cúi đầu gặm cắn xương quai xanh Lan Chi thuận thế đem dương VT căng phồng cả cả nơi riêng tư giữa cặp chân mở rộng của anh. Lan Chi nhắm mắt lại, theo nhịp đưa đẩy của Hàn Kính cũng chậm rãi cọ lên quy đầu hắn. Dù chậm rãi Hàn Kính cũng cảm nhận được Lan Chi hứng tình, cả phía dưới đều đã ướt sũng. Hiển nhiên quan hệ cùng hắn vài lần, Lan Chi cũng bắt đầu thoải mái hơn. Mà cái quy đầu căng tròn cứng rắn của hắn chạm được vào cửa động ẩm ướt lại càng hưng phấn, tự động rỉ ra chất dịch trong suốt. Hai chất lỏng hòa cùng một chỗ, nhẹ nhàng ướt át bao lấy đối phương, như mật đường ngọt ngào dính chặt hai người vào một chỗ. Hàn Kính đã không thể chờ đợi được nữa. Anh không nói tức là đồng ý làm tư thế này rồi phải không? Hàn Kính thở hổn hển, một lần nữa hỏi lại Lan Chi. Hắn đã từng tự ý làm sau đó nếm đủ hậu quả rồi, nên cũng không dám làm liều. Hơn nữa tuy hắn thật sự thích làm tình thô bạo, nhưng thô bạo cũng cần phải có sự đồng ý của đối phương, cho nên hắn luôn quan tâm đến cảm giác của Lan Chi. Lan Chi cũng nhận ra Hàn Kính chưa nhận được câu trả lời sẽ không chịu thôi, vì thế anh mở mắt nhìn chăm chú hắn. Lan Chi vẫn chẳng hề mở miệng, nhưng anh lại chậm rãi ôm lấy cánh tay Hàn Kính, rồi luồn qua nách hắn chặt chẽ ôm ghì lấy. Cặp chân đang kẹp trên hông hắn cũng siết nhẹ, Hàn Kính còn chưa kịp phản ứng, Lan Chi đã co gối, dùng hai gót chân trần trụi vỗ vào mông Hàn Kính một cái. Lực đánh rất mạnh, Hàn Kính bất ngờ không đứng vững, cả người thuận thế lao về phía trước, dương VT thô to đang ở miệng huyệt ẩm ướt của Lan Chi cũng. Sượt, góc truyện audio.com, một tiếng, theo lực đẩy cắm thẳng vào trong thân thể chặt chẽ của anh. Hàn Kính, a hát, lên, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là. Bỏ mị, đã không dùng lưỡi liếm trước lại còn không mang bao, phen này lãnh đủ. Cho tê cười cái, hắn thật sự muốt rút ra, nhưng bên trong Lan Chi quả thật vừa nóng vừa chặt như một ổ chăn giữa trời tuyết còn ẩm ướt, Hàn Kính tham lam luyến tiếc cảm giác này, vẫn không nỡ rút ra. Hắn còn đang đấu tranh nội tâm thì hai chân sau của Lan Chi đã thăm dò vào giữa khe mông hắn, cọ sát nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Hắn lập tức biết Lan Chi đã hứng lắm rồi. Thôi mặc kệ, ra sao thì ra, dù gì cũng là Lan Chi chủ động mà. Hàn Kính bóp lấy mông Lan Chi nâng lên, đẩy người nghiêng về phía trước, đè đầu V, mình lên ngực Lan Chi cọ sát hai đầu V cứng rắn của anh. Lan Chi vẫn ôm chặt lấy bả vai Hàn Kính như cũ, phối hợp với nhịp ma sát của hắn, dùng thân thì kẹp chặt lấy dương VT Hàn Kính. Phía dưới Lan Chi như một cái miệng nhỏ nhắn tham lam, rõ ràng đã được lấp đến đầy tràn nhưng cũng không thỏa mãn, vẫn cứ gì đầy dâm dịch quấn lấy dương VT hắn, hết nuốt vào rồi lại nhả ra. Hàn Kính cực kỳ hưng phấn, không chỉ giày vò núm vú Lan Chi nhanh hơn, mà còn nghiêng đầu cắn lên vành tai anh, đầu lưỡi dục dịch với vào khuấy đảo, xuồng xã trêu đùa. Lan Chi bị hắn kích thích khắp mọi nơi, miệng đã bắt đầu không kiểm soát được mà phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non. Anh vẫn cố gắng duy trì động tác kết hợp với lực thúc của Hàn Kính, nhưng loại tư thế này người ở dưới rất tốn sức, anh lại bị Hàn Kính trêu ghẹo, liền rất nhanh toàn thân như nhũn ra, cả người đều dựa vào tường chậm rãi trượt dần, đôi chân vốn siết chặt lấy hông hắn cũng vô lực rũ xuống, đung đưa trong không trung, thỉnh thoảng chạm vào đùi và khuỷu chân Hàn Kính. Hàn Kính cũng cảm giác được Lan Chi đã đuối sức, vội vàng siết chặt tay vít cơ thể anh lên, nhỏ giọng nói. Anh đừng nhúc nhích, để tôi làm là được. Hắn chỉnh lại tư thế, đứng vững vàng, bắt đầu chủ động thúc sâu vào người anh. Nhưng được vài cái hắn liền nhận ra không sướng bằng lúc Lan Chi cùng phối hợp. Dù gì lúc Lan Chi nương theo trọng lượng cơ thể nhún xuống, đều kích thích hơn hẳn chỉ mỗi lực của Hàn Kính đâm vào. Hắn không khỏi cảm thán Lan Chi quả thông minh, ngay cả thời điểm ân ái cũng biết cách làm sao để kích thích nhất, cái diễn đàn trên website kia còn thua xa anh nhiều lắm. Hàn Kính liền duỗi tay ra cố gắng bóp chặt mông anh, lúc lên xuống thì sóc nảy cơ thể anh lên, lợi dụng sức nặng cơ thể đâm vào sâu hơn. Hàn Kính vai u thịt bắp, hắn sóc nảy cơ thể Lan Chi còn mạnh hơn lúc anh tự chủ động, dương VT cứ rút hết ra rồi lại cắm thật sâu vào. Lan Chi bị hắn sóc nảy chới với trên không trung, cơ thể hưởng thụ lấy khoái cảm chưa từng có này, rốt cuộc cũng không nhịn được cao giọng rên. A hát, một tiếng, âm thanh ma mị vừa phát ra liền quanh quẩn trong phòng ngủ, phảng phất lây dính đủ mọi màu sắc dâm đãng đầy cám dỗ. Hàn Kính càng hăng sức, vừa ra sức sóc này đâm chọt vừa dù gì vào tai anh. Thầy Lan, thầy dâm quá, mà cái lỗ nhỏ này còn dâm hơn. Lan Chi bị hắn sóc này đến tóc đều toán loạn, nghe thế liền mở đôi mắt mê man nhìn hắn, răng cắn chặt không phát ra tiếng nữa. Hàn Kính thấy cả người anh đều đã mướt mồ hôi, hai má đỏ ửng vì tình dục, nhìn dâm đãng vô cùng, nhưng lần nào cũng bày ra vẻ nhẫn nhịn cam chịu, bèn thè lưỡi liếm lên chóp mũi anh, chọc ghẹo. Sao không rên nữa, gocchuyenaudio.com, hay chờ tôi đờ tê cho anh rên, nói xong hắn cũng không khách khí, gom hết sức lực hung hăng thúc mạnh vào người anh. Lực tác động quá mạnh làm dương VT thúc đến nơi sâu nhất, Lan Chi đã chịu không nổi, hé miệng như lại chuẩn bị rên lên. Nhưng anh nhất quyết không để phát ra âm thanh, Lan Chi cúi đầu, không hề ngần ngại cắn mạnh một cái lên bả vai trần của Hàn Kính, đem âm thanh rên rỉ thành những tiếng nức nở nghẹn ngào trầm thấp len lỏi sâu vào từng thớ thịt hắn. Bả vai Hàn Kính truyền đến sự đau nhức liên hồi, làn da không ngừng bị hơi thở nóng rực ướt át của Lan Chi phả vào, còn có mái tóc rối bời, chân râu thô ráp chưa cạo sạch thỉnh thoảng cọ vào cổ cùng hõm vai, mà hậu huyệt anh vừa ướt lại vừa chặt, đốt dương VT vào nó liền chủ động xoắn lấy mút mát. Tất cả mọi thứ như hòa cùng lại nhấn chìm Hàn Kính trong bể dục liên hồi. Hắn quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, lung tung banh rộng hai cánh mông tròn lẳng của Lan Chi, hung hăng thúc vào liên tục. Ván cửa gỗ bị hai người đè ép kêu lên cót két từng chập như trực chờ gãy mất. Nhưng Hàn Kính đâu thèm quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt này, hắn chỉ tập trung xỏ xuyên vào cơ thể Lan Chi, miệng không ngừng nói năng loạn xạ. Trời ơi thật sướng, sướng quá. Thầy Lan, anh có sướng không? Anh, phía dưới ra nhiều nước thế này, cũng đang sướng lắm phải không? Đúng không? Lan Chi làm sao trả lời hắn, cả người anh đều bị hắn thao đến mềm nhũn. Anh vẫn cắn chặt lấy bả vai Hàn Kính không buông, rên rỉ hòa với những âm thanh nghẹn ngào, mười ngón tay bấu chặt lên lưng hắn trắng bệch như muốn cào đến tận xương tùy. Hàn Kính mịt mờ trong biển dục cũng không biết đốt vào bao lâu, đột nhiên cảm thấy toàn thân Lan Chi run lên, khớp hàm đang cắn chặt bả vai hắn cũng nới lỏng. Lan Chi lập tức ngửa đầu, đập vào cánh cửa phía sau, đạt đến cao trào. Tinh dịch bắn ra đa số đều rơi dính hết lên bụng Hàn Kính, tích tắc chảy xuống cặp trứng, thậm chí chảy đến gốc dương VT, nơi hai người đang kết hợp với nhau. Hàn Kính quẹt tinh dịch lên dương VT mình rồi hung hăng thúc mạnh vào trong, muốn đem hết tinh dịch đâm vào lỗ nhỏ của Lan Chi. Lan Chi vừa đạt cao trào, lại bị Hàn Kính tiếp tục xỏ xuyên, chàng nội bị kích thích co thắt dữ dội siết chặt lấy dương VT hắn. Hàn Kính chỉ kịp thúc thêm hai cái trước khi bản thân cũng lên đỉnh. Hai tay hắn rời lên trên đỡ lấy eo anh, ngâm khẽ một tiếng rồi bắn toàn bộ vào trong. Trận làm tình quá mức kịch liệt, cả hai đều đuối sức, đừng nói đến Lan Chi châu bò như Hàn Kính mà còn cảm thấy trước mắt tối sầm, mệt đến đứt hơi. Hắn đành phải ôm chặt lấy Lan Chi, nặng nề thở dốc từng hơi. Đến khi định thần lại, Hàn Kính mới phát hiện mình không đứng vững nữa, đang nửa quỳ trên mặt đất. Mà Lan Chi trượt dài trên cánh cửa xuống, chỉ còn đầu và bả vai còn trống trên đấy. Anh dĩ nhiên không thể lấy lại sức nhanh như Hàn Kính, hai mắt nhắm nghiền như cũ, đôi gò má ửng hồng, trầm thấp thở dốc. Toàn thân anh phủ một lớp mồ hôi ướt át bóng loáng che lên làn da trắng càng thêm vẻ gợi tình gấp bội. Hạ thân vừa bắn tinh vẫn chưa mềm hết hẳn, còn hơi cương cứng dưới bụng theo hô hấp phập phồng lên xuống. Trên bụng, trên hạ thể đều dính đầy tinh dịch ngà trắng. cửa huyệt bị hàn kính làm sưng đỏ lên, không tự chủ được khẽ mấp máy, trào ra tinh dịch hắn đã bắn vào bên trong. Góc truyện audio.com, cửa huyệt mấp máy một lúc thì ngừng lại, có vẻ đã hồi phục nhưng tinh dịch thì vẫn chậm rãi chảy ra, men theo khe mông chảy cả xuống sàn nhà. Hàn kính vài ngày không làm, bắn ra rất nhiều, hơn nữa khi nãy hắn không mang bao cháu chắt chút chít gì đều thật thà gửi cả vào trong người anh. Hắn vốn cũng rất muốn chơi trần, mang bao không kích thích bằng, nhưng lúc này thấy tinh dịch của hắn chảy ra không ngừng giữa hai chân anh, hắn đột nhiên thấy sợ tinh dịch sót lại trong tràng ruột liệu có ảnh hưởng sức khỏe gì hay không. Hắn dùng tay nhẹ nhàng đẩy Lan Chi, thầy Lan Chi còn chưa tỉnh hẳn, miễn cưỡng không trả lời hắn. Anh đừng khép miệng huyệt lại, hàn kính thấy hậu huyệt anh đã không còn mấp máy liền sốt ruột. Anh mau lấy mấy thứ bẩn thỉu trong người ra đi. Lan Chi nghe cũng hiểu, chậm rãi duỗi một ngón tay, định chạm vào chỗ kín của mình, nhưng anh thật sự quá mệt mỏi, cánh tay vô lực thả lỏng lên đùi, không thể cử động. Hàn kính biết ý anh, chật vật xung phong nhận việc. Để tôi giúp, nói xong hắn mở rộng hai chân anh, đem nơi riêng tư phơi bày, rồi duỗi ngón tay vào hậu huyệt ép tinh dịch chảy ra. Ép một lúc hắn thấy ngón tay không đủ linh hoạt, dưới tình thế cấp bách hắn bèn nâng mông anh lên không chút do dự vùi đầu vào giữa hai chân Lan Chi thè lưỡi mút mút cố gắng hút hết tinh dịch ra. Phản xạ vô điều kiện của những anh công chó con, hàn kính đầu đầy mồ hôi cố gắng mút mắt một lúc thù cảm giác Lan Chi đang để tay lên đỉnh đầu hắn, bắt lấy to cố sức kéo hắn lên khỏi hai chân. Mút cũng vô ích, Lan Chi gương mặt tái nhợt, vô lực nói. Dùng nước dừa, hàn kính được chỉ bảo, vui mừng quá đỗi, liền gật đầu liên tục nói. Đúng ha, dùng nước dừa, tôi cuống quá nên ngu người luôn rồi. Hắn đã sớm khỏe lại, lập tức bế bổng Lan Chi lên, chạy một mạch ra phòng tắm, bỏ Lan Chi vào bồn. Sau đó ẵm cầm vòi hoa sen, cẩn thận từng ly từng tí thử nước ấm, cho đến khi nhiệt độ nước vừa phải, không lạnh không nóng, hắn mới yên tâm mở chân Lan Chi ra để rửa nơi tư mật. Hàn kính cẩn thận từng chút làm chuyện này, sợ Lan Chi xảy ra chuyện, nên tập trung cao độ rửa rất lâu, thẳng đến khi nước rửa ra trong vắt hắn mới an tâm buông vòi, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp hít vào thì hắn phát hiện, họa mi của hắn lại ngóc đầu chuẩn bị hót líu lo. Cái này cũng khó trách hắn, dù sao hắn loay hoay rất lau mở nơi kín đáo của Lan Chi, lại còn thỉnh thoảng sờ vào làn da bóng loáng đầy nước của anh nữa. Hàn kính lấm lét nhìn anh, chỉ thấy Lan Chi hai mắt khép hờ, nghiêng đầu ngả vào thành bồn, thở dốc trong hơi nước ẩm ướt của phòng tắm. Hắn liền cho rằng Lan Chi bị hắn mày mò nãy giờ cũng động tình rồi, nên cả gan lên, bàn tay đang đặt trên đùi lần mò đi lên, bắt đầu xoa nắn dương VT anh. Bình thường Lan Chi cương lên rất nhanh, trước kia hàn kính cởi quần anh đã thấy cứng từ trước rồi, nhưng giờ hắn xoa nắn mãi, dương VT anh vẫn không thay đổi, mà hơi thở của Lan Chi càng ngày càng kịch liệt gấp rút hơn. Hàn kính bắt đầu thấy lạ, hắn đã khỏe lại từ lâu, nhưng Lan Chi sao vẫn còn chưa tỉnh. Hắn ghé sát vào hỏi anh thích tôi làm kiểu nào? Sau đó đột nhiên hắn thấy đôi môi Lan Chi tím tái dưới ngọn đèn tắm, bèn lập tức sợ hãi hét lớn. Thầy Lan, anh làm sao vậy? Hu hu, xin lỗi các bạn lặn cả tháng mới comeback, chả là hơn nay lướt FB thấy bài này nhớ thầy Lan nhà mình quá nên edit vội hu hu. Sẽ cố gắng 2 ngày 1 chép như đã hứa, còn 4 chép là full chuyện R. Chấm chấm, góc chuyện audio.com, chấm chấm chấm, hãy vote hoặc comment để An có động lực kể chuyện tiếp nha. Chấm, follow để xem thêm nhiều PAJ chuyện mới An đang edit nhé. Cảm ơn mọi người nhiều FD cách chương.